Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Phần 235. Dương Thiếu gõ gõ môn. Thực mau một cái trên mặt mang theo lệ khí trung niên nam tử mở cửa. Nguyên bản tựa hồ muốn mắng to, nhưng đang xem thanh người đến là thôn người ngoài khi, biểu tình liền trở nên tương đối vi diệu, thoáng thu liễm nổi lên cái loại này táo bạo chi ý. Ngươi có việc, Cố Vô Kế mở miệng, chúng ta muốn hỏi một chút, có thể hay không mượn một chút bên ngoài kia chiếc xe ba bánh. Trung niên nam nhân trong mắt hiện ra vài phần kiêng kỵ chi sắc. Các ngươi muốn làm cái gì? Rốt cuộc trong thôn không có tín hiệu, ta muốn đi ra ngoài cùng người liên hệ một chút, Cố Vô Kế nói. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ lấy ra cảm tạ thù lao. Đừng nghĩ, loại chuyện này ta không có khả năng đồng ý. Các ngươi này đó thôn người ngoài. Trung niên nam nhân nói còn chưa nói xong, Dương Thiếu liền một bộ so với hắn càng kiêu ngạo bộ dáng. Từ trong lòng ngực bỗng nhiên lấy ra một đại điệp tiền mặt. Cười lạnh mở miệng, này đó có đủ hay không? Chúng ta cũng không hiếm lạ này chiếc phá xe ba bánh. Chỉ là cầm đi dùng một chút thôi, này đó tiền đừng nói là mượn. Đều đủ mua hơn 10 chiếc như vậy rách nát nhị tay xe ba bánh. Trung niên nam nhân tức khắc hai mắt đăm đăm, hiển nhiên trong lòng vừa động, mọi người không khỏi cảm khái tiền tài lực lượng chính là không giống nhau. Có tiền liền này trong thôn ngoan cố lại mê tín thôn dân đều có thể đủ thu mua. Trung niên nam nhân cuối cùng nhìn chung quanh không ai mới nhỏ giọng nói. Này trong thôn không cho phép tự tiện đem đồ vật giao cho thôn ngoại người. Hơn nữa ở hoạt động trước sau cũng không cho có người rời đi. Các ngươi nếu là muốn nói, liền đêm nay rạng sáng lúc sau tới tìm ta. Tiểu Tần tức khắc nhíu nhíu mày. Hắn đã trải qua phía trước sự tình đã đối trời tối sinh ra bóng ma tâm lý. Nơi nào còn có cái gì không điểm lúc sau ra cửa dũng khí. Dương Thiếu cũng là như vậy tưởng, bất quá hắn suy xét càng nhiều. Vừa thấy này trung niên nam tử lấm la lấm lét bộ dáng liền biết đối phương ẩn tàng rồi cái gì quan. Trọng tin tức, phòng trừng chính là cùng này trong phòng tế phẩm có quan hệ. Lúc sau liền tính bọn họ lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Này trung niên nam nhân đều không có đáp ứng trước tiên mượn xe. Tuy rằng hắn một bộ rất là tâm động bộ dáng, nhưng lại đều ở kiêng kỵ cái gì. Cố Vô Kế cũng đem trung niên nam tử biểu tình hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Hắn lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra có vấn đề, nhưng này không ngại ngại hắn hiện tại đáp ứng. Dù sao chỉ cần buổi tối có thể thật sự mượn đến này chiếc xe rời đi là đủ rồi. Ba người rời đi sau, trung niên nam nhân trở về nhà ở. Một cái đã sớm đãi ở trong đại sảnh sợ hãi rụt rè nam nhân mở miệng nói. Đại ca, như vậy thật sự không có việc gì sao? Rõ ràng rạng sáng lúc sau lại lái xe đi ra ngoài nói. Tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Này có cái gì? Vì những cái đó tiền, mạo một chút nguy hiểm cũng là đáng giá, nói cũng là kia nam nhân gật gật đầu. Hơn nữa kia nam dễ dàng như vậy liền lấy ra nhiều như vậy tiền. Khẳng định trên người còn mang theo không ít, chúng ta đến lúc đó đi theo qua đi. Nói không chừng còn có thể từ bọn họ trên người lại bắt được điểm tiền, trung niên nam tử cười lạnh. Dù sao bọn họ chú định cũng là sẽ biến thành chết người. Này tiền liền không cần lãng phí, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nam nhân hiển nhiên rất là sợ hãi. Nếu là bọn họ biết cái gì đâu? Nói không chừng là cố ý tới trá chúng ta. Này có cái gì? Bất quá ba cái yếu đuối mong manh người thành phố thôi. Ta một người là có thể toàn bộ đều đánh ngã. Trung niên nam tử căn bản là không đem Cố Vô Kế đám người đặt ở trong mắt. Chờ đến bắt được kia số tiền, chúng ta là có thể rời đi cái này phá địa phương. Không bao giờ dùng đã trở lại, tưởng tượng đến có thể rời đi cái này quỷ dị địa phương. Sợ hãi rụt rè nam nhân trong mắt cũng lộ ra ý mừng. Theo bản năng nhìn về phía nhà ở càng sâu chỗ địa phương. Cái này phòng ở rõ ràng tương đối tân, nhưng bên trong lại cực kỳ đen nhánh. tựa hồ một chút quang mang đều thấu không tiến vào, hơn nữa cực kỳ âm lãnh, nếu là thoáng có chút nguồn sáng, liền có thể thấy rõ ràng. Phòng ở trung ương vị trí cư nhiên bày một khối đen nhánh quan tài. Ly buổi tối còn có đoạn thời gian, Cố Vô Kế liền chuẩn bị đi hôm trước tá túc kia hộ nhân gia nhìn xem. Hắn còn nhớ rõ kia hộ nhân gia đáng thương nữ nhi. Người nọ ra cũng là phong ấn một cái tế phẩm chỗ ở. Nhưng Cố Vô Kế đám người được đến tư liệu đều đã là mười mấy năm trước. Nếu không phải phía trước gặp gỡ cái kia thôn dân lộ ra tin tức, bọn họ đại khái là hoàn toàn sẽ không biết chuyện như vậy. Hơn nữa kia hộ nhân gia nơi chỗ cách nơi này cũng rất gần. Đi đoạn đường núi liền đến, trên đường Cố Vô Kế lại giúp gặp được thôn dân một ít vội. Đã trải qua phía trước sự tình đều thói quen, Tiểu Tần cũng ân cần hỗ trợ lên. Nếu không phải này trong thôn phát sinh đủ loại quỷ dị việc, trường hợp này quả thực có thể nói là ấm áp hài hòa hòa thuận vui vẻ. Dương Thiếu dù sao muốn duy trì chính mình nhân thiết liền ở một bên xử. Đồng thời hắn còn cảm giác được cực kỳ mãnh liệt tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trong lòng cũng là trầm xuống. Rốt cuộc hắn cũng nhớ rõ chính mình hai cái bảo tiêu còn không biết tung tích. Nghe Cố Vô Kế phía trước nói, bọn họ phỏng chừng cũng là biến thành quỷ, nói vậy sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha chính mình. Mà lúc này, kia nhà ở nơi chỗ, từ ngoại giới cũng đã có thể ẩn ẩn nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Trong phòng đãi ở rõ ràng là cái kia tiểu nữ hài. Mà chung quanh có mấy cái nhìn qua liền không đứng đắn thanh niên chính trong tay cầm không ít từ. Trong phòng nhảy ra tới tài vật, còn bắt lấy nữ hài ép hỏi tiền đặt ở nơi nào. Này đó thanh niên vừa thấy chính là trong thôn những cái đó không làm việc đàng hoàng lưu manh. Hơn nữa tuổi nhẹ, liền truyền thuyết đều không tin, xem người xảy ra chuyện cư nhiên tới nơi này cường đoạt tài vật. Dù sao ngươi ba mẹ đều đã chết. Ngươi cái tiểu nữ hài cầm mấy thứ này cũng vô dụng. Chúng ta lấy đi là vì ngươi suy nghĩ, miễn cho ngươi không biết xử lý như thế nào, đúng vậy. Chúng ta lại chưa nói cái gì là trực tiếp đem tiền cầm đi. Chỉ là mượn mấy cái tiền tiêu hoa, chờ nghĩ tới liền trả lại ngươi. Có cái gì không muốn, nữ hài sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong tay gắt gao nhéo treo ở trên cổ vòng cổ. Ánh mắt còn không ngừng nhìn về phía chung quanh trống rỗng nhà ở. Giống như chờ mong ai tới cứu nàng giống nhau. Ngươi còn tưởng rằng sẽ có người tới cứu ngươi. Những người khác đều sợ hãi cái này phá địa phương nghe đồn. Đã sớm cách khá xa xa. Ngươi cất giấu cái gì? Này chẳng lẽ là cái gì thực đáng giá vòng cổ? Mau cho ta giao ra đây. Nói, kia thanh niên liền bỗng nhiên bắt được nữ hài tay. Muốn cưỡng bách đối phương đem vòng cổ lấy ra tới. Nữ hài không ngừng lắc đầu. Cầu xin nói. Mặt khác đồ vật các ngươi lấy đi liền lấy đi. Nhưng cái này vòng cổ tuyệt đối không được. Trong nhà đã không khác đáng giá đồ vật. Các ngươi có thể đi rồi. Ngươi nói không có liền không có. Một cái khác thanh niên cười lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ ta cũng không dám động thủ. Lại không lấy ra tới ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, tất cả mọi người không nhận thấy được. Chính là, phòng trong độ ấm không biết khi nào đã lạnh xuống dưới. Trên vách tường cũng hiện ra đen nhánh bóng ma, hoảng hốt gian giống như một người mặt hình tượng. Nữ hài đã là nhẹ nhàng thở ra, biểu tình trở nên có chút quỷ dị, nhìn chằm chằm mấy người nói. Các ngươi nếu là lại không đi, liền sẽ gặp được nguy hiểm. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Ta nghe nói này trong phòng là thật sự có chút tà môn a. Không phải đều nói có nữ quỷ sao? Một người khác đã có chút khiếp đà mơ siêu, có cái gì sợ quá? Chính là tâm lý tác dụng thôi. Đừng cho là ta sẽ tin tưởng, cầm đầu người căn bản là không coi như một chuyện. Hắn lại không chú ý tới. Chính mình dưới chân chung quanh đã hiện ra đại lượng như máu tươi giống nhau vết bẩn. Nữ hài nhắm hai mắt, biểu tình có chút khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến những cái đó đáng sợ cảnh tượng. Từ từ, lại vào lúc này, môn bị bỗng nhiên đá văng ra, thanh âm đột nhiên vang lên. Nháy mắt khiến cho phòng trong mọi người chú ý. Mọi người sôi nổi quay đầu. Mà mặt đất cùng trên tường quỷ dị cảnh tượng cũng tại đây một cái chớp mắt bay nhanh rút đi. Thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, Cố Vô Kế gần nhất đến phụ cận liền nghe được bên trong khắc khẩu thanh. Cũng không rảnh lo cái gì, bỗng nhiên liền vọt vào tới. Biểu tình còn mang theo một loại oán giận. Các ngươi đều ở chỗ này làm cái gì đâu? Ta tuyệt không có thể ngồi xem mặc kệ. Này đó thanh niên nguyên bản còn có chút túng, nhưng vừa thấy đến Cố Vô Kế là như thế này tinh tế thon dài dáng người mỹ thanh niên. Tức khắc yên lòng, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi cái này ngoại lai người, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần xen vào việc. Người khác, ngươi người như vậy ta một cái có thể đánh 10 cái. Chương 168 đệ thập nhất cái phó bản. Vài phút sau, trong thôn không nghề nghiệp thanh niên đều ngã trên mặt đất. Coi chừng Vô Kế ánh mắt vô cùng hoảng sợ, bọn họ cũng không biết người này rốt cuộc là ăn thứ gì lớn lên. Thoạt nhìn như vậy tiểu bạch kiểm bộ dáng, vì cái gì lực lượng cư nhiên như thế kinh người. Một đám người bỏ dậy sau, đều không rảnh lo trên mặt đất tài vật liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Còn cùng mới tới rồi Dương Thiếu Cập Tiểu Tần gặp thoáng qua. Sau lại hai người đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì? Đều ở trong lòng lắc lắc đầu. Người khác Cố Vô Kế chính là liền quỷ đều có thể đánh người. Đánh mấy cái không nghề nghiệp lưu manh tính cái gì? Mà bên kia nữ hài có chút trinh lang. Theo sau vội vàng cảm tạ Cố Vô Kế hỗ trợ. Mấy người cùng nhau thu thập khởi trên mặt đất đồ vật. Thật là thật cảm ơn ngươi, nữ hài vội vàng mở miệng. Nếu không phải ngươi nói, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ, không quan hệ. Cố Vô Kế mơ hồ gian cảm giác chính mình giống như đã từng cũng gặp được quá chuyện như vậy. Hắn cũng chú ý tới rõ ràng không lâu trước đây cha mẹ mới chết đi. Trước mắt nữ hài giống như quá mức bình tĩnh chút, nhưng suy xét đến gia đình bọn họ quan hệ cũng không phải thực tốt bộ dáng. Này tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái. Hơn nữa đối phương đã từng cùng hắn nói tỉ tỉ là mấy năm trước qua đời. Nhưng thôn dân lại nói này hộ nhân gia đại nữ nhi là mười mấy năm trước đã bị hiến tế. Phòng trừng phương diện này khẳng định có người ta nói dối. Này rốt cuộc là vì cái gì? Cố Vô Kế dò hỏi. Bất quá trong thôn không hỗ trợ giải quyết một chút nhà ngươi sự tình sao? Như vậy một cái vị thành niên nữ hài một người sinh hoạt tổng cảm thấy có điểm quá miễn cưỡng. Cái này là có, nữ hài nói. Chỉ là phải chờ tới hoạt động lúc sau. Trong thôn mới có thời gian xử lý chuyện của ta. Hẳn là không có gì vấn đề lớn. Đến lúc đó thông chi ở bên ngoài thân thích. Cố Vô Kế nghe đến đó liền an tâm rồi. Bên cạnh Dương Thiếu nhưng thật ra ở quan sát trong phòng này quỷ dị chỗ. Cảm giác được so với phía trước bọn họ cư trú thời điểm. Nơi này có vẻ càng vì quỷ dị âm trầm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Nơi này cũng là trong thôn truyền thuyết kia bảy cái vật kiến trúc chi nhất. Ngươi có hay không gặp được kỳ quái sự tình? Nữ hài biểu tình có chút né tránh. Cái này, ta không phải rất rõ ràng. Các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi đi. Ta đi lộng điểm ăn, đừng nói Dương Thiếu. Cố Vô Kế đều nhìn ra có chút vấn đề. Trong lòng nghĩ này nữ hài có phải hay không cũng cảm nhiễm đều bệnh nguy kịch. Như vậy đi xuống sẽ không cùng nàng cha mẹ giống nhau tự sát đi. Mà bên kia, nữ hài tiến vào trong phòng bếp. Bên cạnh người trên vách tường ẩn ẩn hiện ra một cái đen nhánh mặt. Rõ ràng là Cố Vô Kế đã từng gặp được quá mặt quỷ. Tỉ tỉ. Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì, nữ hài nhỏ giọng mở miệng. Từ có ký ức bắt đầu, bởi vì không phải nam hài, cha mẹ đối nàng thái độ liền rất là ác liệt, mà duy nhất chiếu cố nàng chính là tỷ tỷ. Ở kia sự kiện lúc sau tuy rằng tỷ tỷ đã chết, nhưng không có rời đi nàng bên người. Nếu không phải bởi vì như vậy, nàng khả năng cũng không thể ở cái này địa phương bình yên vô sự lớn lên. Khả năng đã sớm bởi vì này trong thôn đủ loại quỷ dị việc mà ra vấn đề. Phía trước thu lưu Cố Vô Kế bọn họ thời điểm, Nữ hài vốn dĩ chính là ôm làm chính mình tỉ tỉ cắn nuốt này đó ngoại lai người hào thoát khỏi trói. Buộc ý tưởng, đối Cố Vô Kế nhắc nhở cũng là nửa thật nửa giả. Rốt cuộc bên ngoài sương mù là thật sự có điểm đồ vật. Nhưng nàng không nghĩ tới Cố Vô Kế cư nhiên thật đúng là rất thiện lương. Lúc này trong lòng không cấm có chút không đành lòng. Rốt cuộc này vài người cũng không đơn giản. Bọn họ tới này trong thôn hẳn là có mục đích khác. Hắc Ảnh chậm rãi mở miệng. Người tốt nhất vẫn là đừng cùng bọn họ tiếp xúc. Miễn cho lúc sau phát sinh sự tình gì bị liên lụy đi vào. Nhưng là... này vài người giống như thật là người tốt. Chúng ta ứng không nên nhắc nhở một chút. Nữ hài do dự mà nhỏ giọng mở miệng. Bởi vì cái này địa phương phong ấn là muốn duy trì không nổi nữa. Chúng ta có thể hay không làm cho bọn họ hỗ trợ tới cởi bỏ ngươi trói buộc. Không cần, Hắc Ảnh nhớ tới ngày đó sự tình, hơi chút có chút lòng còn sợ hãi. Đồng thời lại cảm thấy Cố Vô Kế lời nói việc làm hòa tan cái loại này sợ hãi cảm giác. Hắn là bị cái kia tồn tại theo dõi người. Chúng ta nếu là tùy tiện tiếp xúc, ai biết sẽ thế nào, nữ hài lập tức sắc mặt biến đổi. Nàng không nghĩ tới Cố Vô Kế đám người cư nhiên liên lụy đến nhiều như vậy sự tình. Bất quá hắn đích xác cũng là người tốt, Hắc Ảnh cuối cùng nói. Người nếu là thật sự tưởng cảm tạ hắn, đã kêu hắn tiểu tâm đi, tiểu tâm cái gì? Tiểu tâm những cái đó quan tài, Hắc Ảnh nhẹ giọng mở miệng. Như là lo lắng có những người khác nhận thấy được nơi này động tĩnh dường như. Nữ hài tuy rằng cũng không phải thực hiểu. Nhưng nghĩ đến có thể trợ giúp Cố Vô Kế liền như chút được gánh nặng. Lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Hết chương.